Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 63, 18 năm sau lại có một cái hảo hán, theo Khương Ngự trong miệng, bọn họ biết, Thanh Phong thị nhân ở tang thi bùng nổ ngày thứ hai liền rút lui khỏi, có thể đi đều đi rồi, còn lại một ít không thể đi, hoặc là biến thành tang thi. Hoặc là chính là bị Đàm Viêm đợi nhân giết chết. Vài ngày nay Đàm Viêm đợi nhân thay phiên nghe radio. Nghe được nơi nào có người xin giúp đỡ liền đi qua. Trên danh nghĩa là qua đi cứu người. Kỳ thực là vì thưởng chạy nhân ra vật tư. Sau này trong radio cũng không có người xin giúp đỡ. Bọn họ lại muốn ra vây diệt ngoại lai nhân viên biện pháp. Bởi vì ở Mạt Thế hành tẩu nhân trong tiềm thức đều sẽ chọn nhìn như an toàn lộ chạy. Cho nên bọn họ đem ngã tư đường chiếc xe xảy ra hai sườn. Nhưng ngã tư đường nhìn như an toàn. Kết quả đào lâm bọn họ cứ như vậy bất chi bất giác đi vào bọn họ cạm bẫy. Các ngươi này đàn hỗn tiểu tử. Quả thực lặn đến tận xương tủy. Trương vừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạp cảnh húc một cước. Hắn này mới phát hiện này vài cái thiếu niên cư nhiên là lúc trước ở Đào Nguyên trong đại lâu tập. Hợp vài cái nam hài. Lúc trước bọn họ ở Đào Nguyên đại lâu liền tác uy tác phúc. Không đem mạng người làm hồi sự. Hắn lấy vì bọn họ trông thấy bên ngoài thảm tướng sẽ có điều hối cải. Không thể tưởng được hiện tại ngày một nghiêm trọng, Trương vừa giận dữ, này một cước đá không lưu tình chút nào, cảnh húc nằm trên mặt đất, đau loan thắt lưng, cuộn mình thành một cái con tôm, nhưng hắn cố nén đau, mà ngay cả cổ họng đều không cổ họng một tiếng, chính là dùng một loại đặc biệt tàn nhẫn ánh mắt trừng mắt Trương vừa. Giống như tùy thời muốn nhảy lên cắn hắn một ngụm money, ngươi trường ta làm gì? Các ngươi này đàn vô liêm sỉ này nọ, cũng không biết ba mẹ ngươi là thế nào giáo dục của các ngươi. Cư nhiên dạy dỗ các ngươi như vậy xã hội bại hoại. Ta xem bọn hắn còn sống cũng là tai họa, rõ ràng giết chết được. Cuộc đời lần đầu tiên, Trương vừa có giết người tâm. Nếu không phải Vu Dương thân thủ hảo, nếu không phải có Khương Ngự giúp bọn họ hiện tại khả năng đã là một đống tro bụi. Trương nãi nãi mềm lòng, thằng nhóc cứng đầu, giết người không tốt đi, có cái gì không tốt, ngài cũng không phải chưa thấy qua. Đào Nguyên đại lâu nhiều người như vậy, đều bị bọn họ hại chết. Nếu không phải đáp ứng qua Khương Ngự muốn đem ba người giao cho hắn xử lý, Trương vừa đã sớm động thủ. Một lần có thể nhẫn, hai lần có thể nhẫn, nhưng những người này tam phiên bốn lần muốn chí bọn họ vào chỗ chết, điều này làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Trương vừa vốn là sinh cao lớn thô kịch, lại là cái quang đầu, xa xa vừa thấy cùng xã hội đen lão đại dường như. Này nhất hung ác đứng lên, biểu cảm tự nhiên có chút dữ tợn. Lưu Mục sợ run cả người, cuống quýt nói, đừng giết ta, không trách ta, ta cũng là bị bắt. Nếu ta không nghe Đàm Viêm trong lời nói, hắn sẽ giết ta. Ta chính là một hệ dị năng, hắn muốn giết ta căn bản không cần tốn nhiều sức, ta chính là không muốn chết mà thôi. Khương Ngự, ngươi nhưng là lời nói a, ta không làm cái gì chuyện xấu, đúng hay không? Động thủ giết người đều là Đàm Viêm cùng Võ Trọng, còn có các ngươi hai cái, ta căn bản là không chạm vào các ngươi hai cái, ta không thương tổn qua của các ngươi. Các ngươi nhưng là giúp ta lời nói a. Lưu Mục sốt ruột hướng về phía Khương Ngự cùng song bào thai tỉ muội hô to. Hai tỉ muội hướng góc xó rụt lui. Lưu Mục không có đối với các nàng động thủ, cũng không có nghĩa là chưa cho các nàng tạo thành qua thương tổn. Nguyên bản các nàng là có cơ hội chạy trốn, đều là vì Lưu Mục, các nàng mới có thể bị nắm trở về, cho nên hai tỷ muội đều là trầm mặc không nói. Là Võ nhắc lại nghị, ta không chạm vào các ngươi. Lưu Mục sốt ruột biện giải, ta là tương đối yêu chơi trò chơi, cũng giết qua rất nhiều tang thi, nhưng là ta cho tới bây giờ không có giết hơn người. Ta tuy rằng đi theo Đàm Viêm, nhưng là ta chẳng phải tự nguyện. Hắn giết người không chớp mắt, ta là bị buộc, các ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Ngươi, các ngươi không phải chính mắt gặp qua sao? Hắn nhìn về phía Trương Toàn đợi nhân. Ở Đào Nguyên Đại Lâu thời điểm, có người phản đối hắn. Hắn một cái hỏa cầu liền đem nhân thiêu chết. Ta không đi theo hắn được không? Ta không đi theo hắn, ta cũng phải tử. Các ngươi đâu? Các ngươi lúc trước cũng không tưởng nén giận đi theo hắn sao? Chẳng qua hắn không mang bọn ngươi đi mà thôi. Các ngươi dựa vào cái gì giết ta? Một câu, giống như kéo bọn họ còn sót lại nội khố. Trương vừa cả giận nói, nói hưu nói vượn, ta làm sao có thể cùng Đàm Viêm cái loại này nhân thông đồng làm bậy. Trương Toàn cũng cọ đứng lên, đến bây giờ các ngươi còn không biết hối cải, ngược lại nói xấu chúng ta. Giết các ngươi, chúng ta cũng là vì dân trừ hại. Nàng đoạt qua Trương vừa súng lục, chỉ vào Lưu Mục, Trương Toàn, giết người sự tình tốt nhất vẫn là không cần làm. Nhân ở mạt thế, cầu sinh chính là bản năng. Ai có thể nói chính mình không lo sợ tử vong? Ngay cả là Đào Lâm, trong lòng đối với tử vong hai chữ cũng là đang có kính sợ. Sắp tang thi, Đào Lâm hiện tại đã không có tâm lý gánh nặng, nhưng là giết người, trừ phi là Đàm Viêm cái loại này cực độ nguy hiểm người xấu. Nếu không, trong lời nói nàng vẫn là không đồng ý động thủ. Giết người tương đương coi thường sinh mệnh, mà nàng bây giờ còn vô pháp làm được như vậy. Các ngươi chung không có mấy cái dị năng giả đi. Võ Trọng mở miệng hỏi, chính là vẻ mặt của hắn thực cứng ngắc, tuy rằng nỗ lực làm ra một bộ không biết sợ bộ dáng, nhưng là đáy mắt lại lộ ra một tia sợ hãi cùng sầu lo. Các ngươi nhiều người như vậy, còn có lão nhân cùng đứa nhỏ, khẳng định cần dị năng giả bảo hộ, đánh lén bọn họ thời điểm. Võ Trọng tuy rằng không có thò đầu ra, nhưng là cũng âm thầm quan sát qua bọn họ. Bọn họ chung trừ bỏ Sở Hàn là hắn biết đến thủy dị năng ở ngoài, cũng không có đặc biệt dị năng. Rất nhiều người vẫn là dùng phá nông dùng công cụ đánh tang thi. Hiển nhiên, bọn họ này nhóm người khuyết thiếu sức chiến đấu. Ta khả để bảo vệ các ngươi. Nói lời này thời điểm, Võ Trọng trong lòng là không yên, nhưng là trên mặt biểu cảm cũng là kiên định. Hắn biết hắn chỉ có lúc này đây cơ hội. Nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, hắn cũng chỉ có thể nhậm nhân xâm lược. Ta là thổ hệ dị năng, các ngươi khẳng định gặp qua ta dị năng. Lúc này, Võ Trọng ý nghĩ đã vô cùng rõ ràng. Hắn khẳng định đêm qua đánh lén bọn họ nhân chính là này nhóm người. Bọn họ khẳng định là trốn từ một nơi bí mật gần đó thấy được bọn họ dị năng, cũng phát hiện bọn họ cùng Khương Ngự bằng mặt không bằng lòng. Nếu không nói bọn họ sẽ không chi khai lợi hại nhất Đàm Viêm tới bắt bọn họ. Cho nên hắn xác định bọn họ biết chính mình chi tiết. Ta dị năng có thể ngăn cản tang thi, bảo hộ người khác. Các ngươi cần ta như vậy dị năng giả. Thổ hệ dị năng, không phải là ở tại chỗ làm cái đống đất ngăn cản tang thi sao? Chắn tang thi, chúng ta có Đào Lâm kết giới, có thể di động, tùy tiện chạy, căn bản không cần thiết ngươi như vậy thổ hệ dị năng giả. Cửa bỗng nhiên truyền đến Vu Dương thanh âm, hắn khoan thai đến chậm mà đi. Võ Trọng nghe nói như thế, trên mặt có trong nháy mắt thanh bụi. hắn muốn nói cái gì, nhưng là trên mặt thịt run rẩy một chút, tối nhưng vẫn còn không nói ra. Lưu Mục xem Võ Trọng đàm phán thất bại, trong lòng lại hư hoảng. Võ Trọng dị năng so với hắn cũng có dùng, càng có thể bảo hộ người khác, nhưng là Võ Trọng đều thất bại, hắn liền càng không có hy vọng. Hai người đều có chút đồi bại, cúi đầu một bộ nhận mệnh bộ dáng. Cảnh Húc cười nhạo một tiếng, khinh thường cười nhạo, phi, các ngươi hai cái phản đồ, phản bội Đàm Viêm, hiện tại nhân gia căn bản không cần các ngươi, xứng đáng. Hai người trừng mắt hắn, lại cũng không có ngôn ngữ. Cảnh Húc nhất ngẩng đầu, la lớn, các ngươi muốn giết cứ giết, ta tài sẽ không hướng các ngươi cầu xin tha thứ. 18 năm sau lão tử lại là một cái hảo hán. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.